Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là Chặn Môn, Giật Tiền. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đám người phát hiện ra là không chỉ có cơ duyên của tu sĩ Linh Động Cảnh và có cả cơ duyên của tu sĩ Trúc Cơ Cảnh nữa. Cho nên là bọn họ đã vọt vào trong cái cửa duy nhất của lò đan mở ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với phương chương của ngày hôm nay để xem hành động của Phương Hành như thế nào. Lúc này đột nhiên nghe được tiếng tuấn mã tê minh, ở không trung phía xa xa có một kỵ sĩ ngân giáp cưỡi lòng mã đạp không mà đến. Đương nhiên lúc trước đây chính là Hàn Gia Tử đã ly khai, nhưng sau khi phát hiện nơi đây có cơ duyên mà tu sĩ trúc cơ có thể tranh đoạt thì hắn lại một lần nữa quay đầu ngựa xông trở lại. Vèo, thời điểm vọt tới phụ cận hắn cũng không ngừng lại mà trực tiếp xé ra một khối khăn trắng to, bịt vào mũi của Long Mã, thẳng hướng lò đan mà vọt vào. Mà các tu sĩ khác lúc này cũng nhao nhao thi triển ra thủ đoạn, hoặc là pháp bảo, hoặc là bí pháp, cắn nuốt đan dược. Từng người đều nghĩ biện pháp chống lại đan vụ. Cũng có người căn bản không có biện pháp chống lại đan vụ, chỉ là cắn răng nín thở, liên tục không ngừng phóng vào lò đan. Dù sao thì đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, sinh cơ cường đại, khí tức kéo dài, bế khí công phu so với người bình thường thì mạnh hơn đâu chỉ trăm lần. Nín một hơi cũng có thể dừng lại một hồi, chỉ cần trước khi khí tức này hao hết xông ra thì sẽ không bị đàn vụ xâm lấn. Đây cũng là không có biện pháp nào, dù sao cơ duyên khó hiện mà lại dễ dàng trôi qua, chỉ cần chậm một bước thì coi như là lấy giỏ che mà múc nước. Trên thực tế thì ngay cả những tu sĩ có bí pháp có thể thoáng chống cự được đàn vụ thì cũng phải nín thở. Dù sao đan vụ quá mức nồng nặc đi, cho dù là thi triển bí pháp thì cũng không thể hoàn toàn chống cự, họ chỉ có thể thoáng hóa giải thôi. Để cho bọn họ bế khí thời gian càng dài thêm một chút, lúc này tranh đoạt cơ duyên ai cũng không biết là sẽ cần bao lâu, cho nên thời gian kiên trì càng dài thì hy vọng chính là càng lớn. Ngươi làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Thanh Nghi Tiểu Phỉ lúc này có chút kỳ quái quay đầu nhìn vào Phương Hành. Nàng sớm đã hiểu được tính cách của Phương Hành. Vừa thấy bảo vật là hai mắt tỏa sáng, hơn nữa quan điểm quán là thịt mũi cũng là thịt, thà rằng giết lầm 300 ngàn thì cũng không chịu buông tha cho một cái. Cho dù là một cây linh dược trong tay tu sĩ Linh Động Cảnh thì hắn cũng kéo ra mặt đến mà cướp của người ta. Tại sao thời điểm này ngược lại lại bình tĩnh không nóng nảy như vậy? Ngươi cũng không phải là rất bình tĩnh đó sao? Phương Hành cười hăng hắc, trợn mắt nhìn Thanh Y Tiểu Phỉ một cái. Thanh Y Tiểu Phỉ giang tay ra, bên trong đã có một hạt châu màu xanh thẳm cực kỳ thần dị, nàng nói. Ta vốn nghĩ là ngậm viên thuốc này rồi nhanh chóng tiến vào lò đan để tranh đoạt cơ duyên. Bất quá thấy ngươi bình tĩnh như vậy thì cảm giác có chút không tầm thường. Mà sự tình khác thường thì tất là phải có lý do. Ngươi là một kẻ có lòng tham vô đáy như vậy. Vậy mà có thể nín nhịn cơ hội này không đi vào. Tất nhiên là ngươi đã phát hiện cái gì. Hoặc là ta có chủ ý gì tốt hơn. Phương Hành cười hăng hắc, cũng không có trả lời cụ thể mà phối hợp nhìn quanh. Đến lúc này thì cơ bản những tu sĩ có thể chống lại đan khí thì đã sớm tiến vào. Ở ngoài chỉ còn lưu lại một phần nhỏ thôi. Nói trắng ra là số người lưu lại bên ngoài thì bổn sự tương đối nhỏ. Thực sự là đối với vấn đề đan khí bộc phát, bọn họ thúc thủ vô sách. Mà Phương Hành đánh giá thoáng một cái thì xung quanh đám tu sĩ này căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Sau đó hắn lộ ra dáng cười tặc mi thử nhãn, rồi đột nhiên bật cười to, cũng không làm bất luận đề phòng gì, liền trực tiếp vọt về phía lò đan. Sau đó hắn lượn một vòng quanh lò đan, sau khi xác định lò đan này chỉ có một cửa ra vào duy nhất, lập tức lấy ra mấy đạo trận kỳ bố trí giữa hư không. Vèo, trận kỳ trôi nổi trên hư không, linh lực tiếp dẫn, một tòa đại trận xuất hiện ngăn lại cửa vào của lò đan. Còn Phương Hành thì lăng không ngồi xếp bằng ở trong pháp trận, nắm giữ vị trí mắt trận. Lúc này âm thanh cười lạnh của hắn mới vang lên. Cái bọn vương bát đản này đi vào thì dễ dàng, nhưng muốn ra rất khó. Thanh Y Tiểu Phỉ rốt cuộc đã hiểu rõ ý đồ của hắn, còn mắt bỗng nhiên tỏa sáng lên, kích động nói, biện pháp rất tốt. Lúc này thì nàng đã hiểu ra, Phương Hành ở nơi này không muốn tranh đoạt cơ duyên ở bên trong, mà rõ ràng nổi lên ý xấu. Người ta ở bên trong đi tranh đoạt cơ duyên, còn hắn thì muốn ở bên ngoài chặn cửa, không cho người bên trong đi ra. Cần phải biết chúng tu sĩ đều là nín hơi mà xông vào lò đan tranh đoạt cơ duyên. Cho dù là tu sĩ trúc cơ là khí tức hơn xa người bình thường, nhưng mà có thể nén hơi tới khi nào? Hơn nữa ở trong lò đan này vì tranh đoạt cơ duyên sẽ tránh không được việc động thủ đấu pháp với người ta. Bởi vì như thế thì khí tức tiêu hao càng kịch liệt, thời gian cũng rút ngắn đi rất nhiều. Phương Hành ngăn ở miệng lô, thực sự là hùng ác đến tổn hại người ta. Hắc hắc, ta cho các người tranh đoạt này. Sau khi thiết lập tốt trận pháp, Phương Hành liền ngồi xếp bằng trong hư không, hướng về dưới vạn linh kỳ liếc mắt nhìn. Đại bằng tà vương hiểu ý, có hai sợi khói đen liền bay lên, quấn quanh đầu ngón tay của Phương Hành. Hắn cong tay búng ra, hai đạo khói đen này liền tiến nhập vào bên trong lò đan. Ở bên trong chính là hai đại yêu linh, sức chiến đấu thì cực kỳ nhỏ yếu, nhưng lại có thể làm con mắt cho Phương Hành sử dụng. Sau khi làm xong những thứ này, Phương Hành liền cảm thấy dễ dàng. Hắn cười hì hì, nhìn chằm chằm vào miệng của lò đan, con mắt sáng lên. Mà tu sĩ trên trời dưới đất thấy được cử động này của hắn đều có chút không rõ, nhao nhao suy đoán ý đồ của hắn. Thậm chí có người cho rằng là Phương Hành không có phương pháp nào để chống cự lại đan khí, cho nên không cách nào tiến vào trong lò đan, ẩn ước nhìn có chút cảm giác hả hê. Chỉ có điều là không có người nào dám đi lên trêu chọc Phương Hành, chỉ có thể đứng phía xa xa mà nhìn. Mà Thanh Y tiểu phỉ thì trong lúc mỉm cười đứng cạnh một hồi, thấy rằng nhất thời nửa khắc cũng không có náo nhiệt để mà xem. Nàng dứt khoát lách mình, chạy xuống mặt đất, rồi trở về xe ngựa, thoải mái nhàn nhã mà chờ đợi. Còn lấy ra một bao đồ ăn vặt tinh xảo, chia cho Sở Tử cùng nhau ăn. Còn trong lò đan lúc này thì đã dậy lên một hồi ác chiến. Phương Hành tuy rằng canh giữ ở bên ngoài lò đan, nhưng lại khống chế hai đạo yêu linh bay vào trong, cho nên hắn có thể thấy được rõ ràng mọi sự tình phát sinh ở bên trong. Thấy được trong lò đan này, xa xa còn rộng lớn hơn ở bên ngoài nhìn vào, vương viêng ước chừng phải trăm trượng. Từ mặt đất lên tới mói vòm đều là đan vụ nồng đậm. Mà trong cái đan vụ mờ mịt che phủ này sẽ không cách nào thấy rõ ràng bảo bối gì tồn tại bên trong. Chúng tu sau khi vọt vào trong lò đan liền dùng tinh thần quét ra tìm kiếm mỗi một tấc đất của lò đan, không buông tha bất luận một manh mối gì. Dù sao cái lò đan này thần dị như thế thì bất kỳ vật gì bên trong cũng có thể là bảo bối hiếm thấy. Hên quá, đúng là ta đụng phải đại vận rồi. Đột nhiên có một nữ tu, chừng 30 tuổi đại hỉ, từ mặt đất nhặt lên một cái hồ lô tử kim, vô cùng vui sướng. Thế nhưng trong nội tâm nàng vừa phát ra ý chí hưng phấn, thì nữ tu này liền ý thức được không ổn, liền nhìn quanh bốn phía. Bất ngờ phát hiện ra chỉ trong chớp mắt đã có 7-8 cặp mắt hung ác, nhìn chăm chăm lên người nàng. Nữ tu này ý thức được việc không ổn, kêu lên một tiếng, muốn chạy trốn ra ngoài lò đan. Nhưng sau lưng đã có tiếng người hừ lạnh, ánh sáng màu lam lóe lên, nửa thân người của nàng đều ngưng kết thành hàn băng, đứng nguyên tại chỗ. Một tay đã đoạt đi cái hổ lô tử kim của nàng, chính là Hàn Long Tử. Ánh mắt lạnh lùng quét một vòng chúng tu xung quanh. Nhất thời chúng tu bị hù dọa không dám nhìn hắn. Hàn Long Tử lạnh lùng cười, lúc này muốn đem hổ lô bỏ vào túi chữ vật. Nhưng thử một lần thì lại phát hiện căn bản không thu được cái hổ lô này. Hắn đành phải lấy một sợi dây thừng loại pháp khí, buộc nó lên lưng mình rồi tiếp tục tìm kiếm. Hắn vừa rồi cũng nhặt được một cái hổ lô. Đột nhiên có một tu sĩ chỉ vào một người gần mình ra sức truyền âm cho chúng tu xung quanh. Vô số ánh mắt nhất thời nhìn tới. Và chỗ mà mọi ánh mắt hướng tới kia thì có một tu sĩ trung niên sắc mặt trắng bệch ra, ánh mắt lập lòe bất định. Nguyên lai là hắn cũng tìm được một cái hổ lô chưa từng lộ ra, muốn lặng lẽ trốn đi, nhưng không nghĩ tới là bị người ta thấy được rồi truyền âm cho mọi người. Oanh! Có tu sĩ bên cạnh hắn ra tay đánh ra linh quang, chụp vào cái hổ lô trong tay hắn. Một hồi hỗn loạn, nhất thời nhấc lên. Bốn năm tu sĩ đánh loạn thành một đoàn. Không lưu ý thấy có một đạo sương mù màu hồng phấn bay qua. Đợi cho mấy tên tu sĩ này phát hiện tình huống của thân thể có chút không đúng, thì ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn đã mỉm cười xuất hiện, dễ dàng lướt qua vài tên tu sĩ đã cứng đờ người, rồi lấy đi cái hổ lô mà bọn họ đang tranh đoạt. Dĩ nhiên lại là một hổ lô tẩy cơ đan. Có khoảng 10 miếng, quả nhiên là đụng phải đại vận rồi. Nữ tử quần lục mở cái hổ lô ra đổ một miếng đan dược lên tay, rồi thẩm định, đan tính một chút, nhất thời lộ vẻ vui mừng. Tẩy cơ đan, cái này thế nhưng là đồ rất tốt à. Phương Hành khống chế yêu linh trốn ở một góc hẻo lánh mà nhìn lén. Sau khi thấy được hổ lô đan dược này, hắn cũng là đại hỷ. Hắn thế nhưng nhận ra viên thuốc này chính là tẩy cơ đan, là bí dược có thể tăng lên phẩm chất đạo cơ cho tu sĩ trúc cơ. Lãnh Tử Viêm đã từng phục dụng qua loại đan dược cùng loại. Thế nhưng mà, tẩy cơ đan lưu truyền ở bên ngoài tối đa cũng chỉ có thể đổi màu đạo cơ từ màu xanh hoặc màu đỏ mới có tác dụng. Không biết là đan dược trong lò đan này có thể đối với đạo cơ màu tím như của mình có tác dụng hay không. Đương nhiên, quản nó có tác dụng hay không thì Phương Hành cũng đã quyết định chủ ý phải đoạt cho bằng được. Theo sau càng nhiều hổ lô bị phát hiện, ở bên trong lò đan từng trận đại chiến tiếp diễn. không giống như là giai đoạn trước, chỉ cần một người đánh thắng là có thể đạt được, mà là phải đánh liên tiếp mấy trận. Ngay cả Tây Mạc Nhị Kiệt rồi Bắc Thần Sơn Tam Yêu cùng với Quỷ Quốc Thái Tử Lệ Anh, đám nhân vật này cũng bị cuốn vào tranh đoạt. Trong lúc nhất thời, bên trong lò luyện đan, linh quang bạo phát, kinh lực càn quét bốn phương. Một lò đan đang hảo hảo bỗng nhiên hóa thành một chiến trường chém giết. Mà ở trong lò luyện đan này, chúng tu lại không dám thở, chỉ có thể dùng thần thức, truyền âm, rồi câu thông, hỗn loạn hơn. Nơi đó còn có một cái lò luyện đan. Ở trong hỗn chiến không biết là ai truyền âm kêu to, cũng vốn là định truyền âm cho đồng bạn của mình, nhưng nơi đây quá mức hỗn loạn cho nên không làm tinh chuẩn được. Thoáng cái, lời truyền âm bị người chung quanh nghe được. Nguyên lai là trung ương của lò luyện đan. Sương mù đã bị chiến kình đẩy ra, dĩ nhiên xuất hiện một cái lò đan tinh xảo. Lò đan này nhưng mà nằm ở ngay vị trí trung ương chánh điện, chiếm cứ rõ ràng là bảo vị. Rõ ràng trong đó phải là chí bảo. Tu sĩ chung quanh nhất thời càng thêm điên cuồng, xông về cái lò luyện đan tinh xảo kia mà vọt tới. Lúc này pháp thuật được thi triển túi bụi xì ngầu. Keng một tiếng, lò đan bị va chạm rồi lật ra. Có mấy viên đan dược màu kim sắc lăn tròn trên mặt đất rồi tiến vào trong sương mù. Cơ duyên này, ai dám tranh với ta, ta liền lấy mạng quán. Thân thể của Lệ Anh chấn động, thần thức khuếch tán ra, huyết khí quanh người hóa thành quỷ thủ, chộp vào đan dược trên mặt đất. Thằng nhãi này cực tham, muốn một mình độc chiếm tất cả những viên đan dược trọng yếu nhất trong lò đan. Nhưng mà suy một tiếng, một đạo trường thương giống như tử hư không xuất hiện mà đâm tới, quẫy lên làn xương ở gần lò đan đâm thẳng tới trước mặt hắn. Thương này xuất quỷ nhập thần, thân thương xúc tích linh lực kinh khủng khó mà diễn tả. Lệ Anh không khỏi phẫn nộ giống to, xoay người né tránh. Một đôi quỷ nhãn xuyên thấu qua đan xương để nhìn sang, bất ngờ vậy mà lại là Hàn Gia Tử, trầm mặc không nói một lời xông tới đoạt đan. Dám xuất thủ với ta, người muốn chết. Lệ Anh truyền âm giống to, huy động quỷ thủ chộp về hướng hắn. Nhưng ánh mắt của Hàn Gia Tử lạnh lùng không nói một lời. Cả thân thương quét ngang, ngăn cản thân thể hắn, còn bàn tay như rồng chộp vào kim đan dưới đất. Lệ Anh khẩn trương, cũng không thể để ý tới hắn nữa, cũng đi tranh đoạt kim đan đã bị rơi ra. Người rảnh rỗi thì tránh ra, viên thuốc này ta muốn định rồi. Lại có người truyền âm làm kinh sợ chúng tu, một trong Tây Mạc Tứ Kiệt là Hàn Long Tử, cũng cầm lam kiếm trong tay gia nhập vào chiến đoàn. Đã có cơ duyên như thế này, thì làm sao có thể thiếu tỷ muội chúng ta? Tam yêu của Bắc Thần Sơn cũng cười hì hì mà nhào tới, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, sương phấn như mê, gia nhập chiến đoàn. Những tu sĩ khác thấy thế trong lòng run sợ, nhưng lại không có can đảm gia nhập vào trận chiến đấu giữa họ, đều phải oán hận mà bàng quang. Lệ Anh lúc này nổi giận như phát cuồng, một bên gầm thét, một bên xuất thủ. Quỷ thủ quán càn quét tàn nhẫn nhất. Muốn trước tiên giải quyết một hai người, tranh đoạt với bản thân mình. Chỉ là thực lực quán tuy mạnh nhưng mấy người bên cạnh cũng đều không phải là yếu, đều là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm của bốn vực cả. Trong khoảng thời gian ngắn trong hỗn chiến không cách nào có thể đạt được mục đích. Trong đối thủ của hắn thì tên Hàn Gia Tử cầm điếc kia, nhảy qua ngồi trên long mã, trưởng thương như rồng, thực lực hung hãn. Đừng nói là giết chết, thậm chí ở trong hỗn loạn, trường thương xuất quỷ nhập thần kia đã nhiều lần suýt tổn thương tới hắn, cần phải thi triển toàn lực để chế địch. Mà Tam Yêu Bắc Thần Sơn lại phối hợp cực kỳ ăn ý, quanh thân toàn là độc, ba người liên thủ cũng không dễ dàng đánh tan. Một trong Tây Mạc Tứ Kiệt khác Hàn Long Tử, cơ hồ là yếu nhất trong mọi người. Chỉ là người này cũng khá là khôn khéo. Hắn một mực tránh so chiêu trực diện với Lệ Anh. Lệ Anh trong khoảng thời gian ngắn cũng không giết được hắn. Ngược lại chính bởi vì Lệ Anh thực sự quá mức hung hãn, mấy người còn lại mơ hồ đối với hắn tạo thành địch ý, đều đem lực chú ý tập trung trên người hắn, cho nên họ hợp thành giống như thế vây công vậy. Ở dưới tình huống như thế, Lệ Anh lại không làm được lực áp quần hùng, chỉ có thể nỗ lực duy trì thôi. Ừ, hỗn loạn chính là thành cái dạng này rồi. May mà tiểu gia thông minh, không có xông vào giao du với đám kẻ xấu các ngươi. Ở trong đám tu sĩ, hai cái yêu linh bị Phương Hành điều khiển ẩn ở một nơi bí mật, thay Phương Hành đem một màn đại chiến này quan sát. Tâm lý có chút may mắn là mình đã làm ra lựa chọn chính xác. Ở dưới loại cục diện này, trừ phi thực sự có thể dùng lực một mình chấn áp quần hùng, nếu không lăn lộn vào đó, thực lực chỉ cao hơn người ta một ít thì cũng khó mà chiếm hết ưu thế được. Ngược lại có khi bị cuốn vào vũng nước đục. Bởi vì tại thời điểm chúng tu trong lò đan hỗn chiến với nhau, hắn cũng đang tỉ mỉ kiểm kê. 1, 2, 3, 4. Mẹ nó, mấy cái yêu tinh kia rõ ràng là nhanh tay lẹ chân. Hắn bận rộn đem những gì mà đám tu sĩ lấy được đều nhớ ra rành mạch rõ ràng. Không tốt rồi, ở trong sương mù này quá lâu, ta chịu không nổi. Có tu sĩ ở trong lò luyện đan, tựa hồ thấy không còn cơ duyên khác. Hơn nữa tiến nhập vào trong lò đan này, người người đều phải bài trụ hơi thở. Dùng bí pháp để khống chế đan sương nồng nặc trong lò, căn bản không cách nào chống đỡ được lâu. Tu vi chỉ yếu một chút, hoặc là bí pháp ngăn trở đan sương thấp kém hơn người ta, thì cũng đã chịu không nổi. Cũng không thể, bởi vì cơ duyên mà đánh mất cái mạng nhỏ, liền cấp tốc hướng tới cửa lô vọt tới. Sau khi rời khỏi lò luyện đan, thì giống như là bỏ qua lần tranh đoạt cơ duyên này, cho nên tự nhiên không có người nào ngăn hắn chạy ra. Tu sĩ này thuận đường chạy tới miệng lô, đang muốn xông ra, lại bất ngờ phát hiện ở miệng lô bị bố trí một tòa pháp trận. Tiểu ma đầu của Đại Tuyết Sơn kia đang cười quỷ dị nhìn hắn. Đạo hữu, đây là ý gì à? Tu sĩ này trông thấy pháp trận liền không dám tùy tiện xông vào, dùng thần thức chấn động không khí phát ra tiếng hỏi. Phương Hành lạnh lùng cười nói, bớt sảm ngôn đi. Vừa rồi bất kể là người đạt được đan dược hay là cặn thuốc thì cũng phân cho tiểu gia một nửa. Phân một nửa? Tu sĩ này nhất thời ngẩn ra. Phương Hành nở nụ cười lạnh nói, không sai, chí ít là một nửa, coi như là đại giới để ly khai lò luyện đan. Ly khai lò luyện đan còn muốn trả đại giới xong? Tu sĩ này vừa giận vừa vội, hết lần này tới lần khác đã sắp chịu không nổi đan xương ăn mòn. Thời gian cấp bách y chấn động thần thức kêu lên. So với hắn thì Phương Hành bình tĩnh hơn nhiều, chậm rãi nói, không sai, có bản lĩnh thì ngươi đừng cho, cứ ngây ngốc ở bên trong đi. Làm sao vậy? Làm sao? Mau đi ra đi, ta chịu không nổi rồi. Sau khi tu sĩ thứ nhất vọt tới cửa lò luyện đan, ngơ ngác bị ngăn ở cửa, bị một tên kẻ trộm thu vé vào cửa, thì phía sau có tiếng bước chân vang lên, là có tu sĩ khác chịu không nổi đan xương ăn mòn vội vã chạy ra ngoài. Chỉ là đến cửa lò luyện thì bị tu sĩ thứ nhất ngăn chặn lại, cửa ra thì lại chật hẹp, hắn không có lưu ý đến Phương Hành đang chặn ở bên ngoài. Ra không được, có người chặn ở bên ngoài, đòi chỗ tốt mới thả ta ra. Tu sĩ thứ nhất này vội vàng truyền âm hướng phía tu sĩ phía sau mà nói. Cái gì? Lại ngăn ở cửa lò luyện đan đòi chỗ tốt, ai mà to gan như vậy, chém chết mẹ hắn đi. Tu sĩ phía sau giận dữ, lớn tiếng nói. Tu sĩ thứ nhất bất đắc dĩ nói, chính là Phương Tiểu Cửu của Đại Tuyết Sơn kia, nếu không thì ta nhường cửa, ngươi ra chém hắn nhé. Hắn, còn mẹ nó, tiểu quỷ kia đã thấy hình dạng của ta chưa? Tu sĩ phía sau lẩm bẩm một câu, không dám chuyển âm loạn nữa. Tu sĩ thứ nhất ở bên ngoài đã cảm thấy không chịu nổi rồi, trong lòng càng lúc càng khủng hoảng. Một khi mà trực tiếp hít vào đan xương thì chính là huyết mạch nghịch lưu. Hạ chàng thân tử đạo tiêu, hắn không dám mạo hiểm. Tâm lý vừa vội mà lại vừa giận. Hết lần này tới lần khác thì tên Phương Tiểu Cửu chặn trước cửa vô cùng hung hãn, không phải thứ mà mình có thể trêu chọc nổi. Hắn không thể làm gì khác hơn là đau khổ cầu xin. Vì đạo hữu này, xin minh giám, tại hạ thực sự là bản lĩnh thấp, cũng chưa lấy được mấy viên thuốc, cầu ngươi thả ta ra ngoài đi. Hắn thực sự là không dám dùng sức mạnh, nên đành phải dùng lời nói dối, đi ra ngoài trước rồi tính sau. Phương Hành vừa nghe xong thì cười ha hả. Người cái tên khốn kiếp này lại còn dám gạt ta. Vừa rồi trong lúc hỗn loạn có một hồ lô tử kim bị đánh nát, đan dược bên trong rơi ra đầy đất. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi hai lượm lấy hai viên bỏ vào trong túi, là còn dám ở trước mặt ta nói bậy. Mau giao ra một viên, còn dám dài dòng nữa thì tiểu gia trực tiếp đòi hai viên, để cho ngươi không còn một chút cơ duyên nào. Tu sĩ này nhất thời mặt xám như tro, không nghĩ tới tiểu ma đầu này tuy rằng chưa tiến vào lò luyện đan, nhưng đối với tình huống trong đó lại rõ như trong lòng bàn tay. Rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái, đem một viên đan dược màu đỏ ném ra, tâm lý đau như đau cắt. Phương Hành cười ha hả, đưa tay nhận lấy, liền mở khai, pháp trận, quát lên, lăn ra ngoài. Tên tu sĩ này hấp tấp chạy ra khỏi lò luyện đan, lăng không phiêu phủ giữa không trung, há miệng thở dốc, trên trán đã đầy mồ hôi lạnh. Đồng thời hắn không quên trừng mắt, nhìn cái tên tiểu ma đầu của Đại Tuyết Sơn này. Người khác thì đều tiến vào lò luyện đan để tranh đoạt cơ duyên. Tiểu quỷ này dĩ nhiên lại chờ ngoài chặn cửa, thực sự quá mức vô sỉ. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, tu sĩ tiến nhập vào trong lò đan đều chống cự đan xương ăn mòn, cho nên thực sự không dám kéo dài. Chỉ sơ ấy một chút, đó là đánh rơi cái mạng nhỏ. Không thể không nói, đều bị tên tiểu quỷ này nắm vào chỗ yếu hại bảy tấc rồi. Vì đạo hữu này, ta... Tên tu sĩ thứ hai, mặt tươi cười, vừa ra đến cửa của lò luyện đan, liền chắp tay muốn nói chuyện. Trên người của ngươi có 3 miếng tẩy cơ đan, phải cho tiểu gia 2 khỏa, không thể đừng nghĩ ra ngoài. Phương Hành trực tiếp cắt đứt lời nói của hắn, quát to cậy mạnh. Tu sĩ kia nhất thời ngẩn ngơ, cười khổ truyền âm. Không phải nói là ra một nửa sao? Phương Hành nói. Ngươi cho là vừa rồi ngươi nói xấu tiểu gia ở bên trong, tiểu gia không nghe được sao? Tu sĩ kia nhất thời cạn lời, vì cái mạng nhỏ đành phải ngoan ngoãn nộp ra hai miếng tẩy cơ đan, rồi mới ly khai lò luyện đan. Đây là có chuyện gì? Vì tu sĩ thứ ba vừa vọt tới cửa, liền thấy Phương Hành đã khoanh chân ngồi giữa không trung, nhất thời ngẩn ngơ. Phương Hành thấy hắn phân biệt một chút, nhất thời nhíu mày, nhịn không được khoát tay áo quát. Đừng hỏi nữa, cái tên ngu ngốc này, một quả đan dược cũng không cướp được, cút nhanh lên, đừng có chậm trễ việc buôn bán của tiểu gia. Rất nhanh thì tu sĩ vọt tới cửa của lò luyện đan càng lúc càng nhiều, đại bộ phận cũng đã đạt đến cực hạn rồi. Hơn nữa đan dược bên trong lò luyện đan đã rơi vào túi của từng người, muốn từ trong tay người khác đoạt được gần như là không thể. Mà ba tên tu sĩ là Quỷ Quốc Thái Tử, Tây Mạc Song Kiệt, Bắc Thần Sơn Tam Yêu đều đang nhìn chòng chọc vào. Bọn họ đánh nhau, những người này không xen vào được. Mà ở cái nơi tràn ngập đan xương như trong lò luyện đan, cái mạng nhỏ tùy thời có thể treo ngược lên, cũng không có tâm tư để xem bọn họ đánh nhau, liền dần dần lui hết ra ngoài. Chỉ là khi vọt tới cửa của lò luyện đan thì nhất thời bị chen chúc thành một đoàn. Nghe nói là Phương Hành ngăn ở cửa lò luyện đan để thu chỗ tốt, nhất thời kinh hãi và giận dữ. Người cầu xin cũng có, người tức giận mắng chửi cũng có, người nổi trận lôi đỉnh cũng có. Mà Phương Hành thì cứ hở hứng, híp mắt khoanh tay mà quát to. Tới đây, mỗi người nộp một nửa chỗ tốt thì liền có thể đi ra, xếp hàng, không nên chen lấn. Phương đạo hữu, cơ duyên, không dễ cầu, người buông tha chúng ta đi. Tiểu gia ta ở chỗ này thủ vệ cũng không dễ, chỉ lấy của ngươi một nửa chỗ tốt không tính là nhiều, ngươi còn muốn thế nào? Tiểu vương bắt đản, đây là ngươi muốn cướp của mọi người chúng ta sao? Cẩn thận bị loạn đào chém chết. Hắn con mẹ nó, cái tên dẫn theo tháo tử tinh kia, đừng tưởng tôi trốn ở phía sau người khác mắng ta thì ta không thấy ngươi. Phương đạo hữu, ta đối với Tuyết Sơn Ngũ Tử các ngươi, kẻ đứng đầu Sở Hoàng Thái Tử là có giao tình rất tốt, ngươi cho ta chút tình mọn đi. Đi cái đại gia nhà ngươi, ta cùng hắn không có giao tình, chớ có lôi kéo làm quen. À, ta không chống nổi rồi, Phương đạo hữu, thả ta ra ngoài với. Mẹ nó, cái tên mặt chuột kia, ánh mắt so với chuột còn muốn sáng hơn, muốn gạt ta sao? Trong lúc nhất thời thần thức cộng hưởng ông, lò luyện đan ở bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Đám tu sĩ thi triển thần thông đều muốn rời khỏi lò luyện đan, cũng không muốn giao ra cơ duyên. Thế nhưng Phương Hành ý chí sắt đá, mặt lạnh như phán quan. Người muốn cãi nhau thì ta ầm ĩ với người, người muốn gây chuyện thì ta cho người nháo. Hết lần này tới lần khác là ta không mở pháp trận, có bản lĩnh thì người cứ đánh ra. Nhưng đúng là không có biện pháp, đám tu sĩ này còn chưa có bản lĩnh có thể cứng rắn lao ra được. Hết lần này tới lần khác, khí cơ trong cơ thể dồn lên, thực sự khó có thể tiếp tục bế khí được. Cắn răng một cái chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng đau lòng mà giao nộp cô duyên mới có thể ly khai lò luyện đan. Đến lúc này thì đã có không biết bao nhiêu chỗ tốt rơi vào trong túi của Phương Hành. Mà đám tu sĩ sau khi ly khai lò luyện đan, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành không khỏi có chút đỏ lên, chỉ là do kiêng kỵ thực lực của hắn cho nên còn chưa dám mạo phạm. Còn nữa chính là đám tu sĩ chạy ra khỏi lò luyện đan cũng không chỉ có một ý niệm duy nhất như vậy. Chính mình bị tên cường hào này cướp bóc, nếu như lúc này xuất thủ phá đi trận pháp của hắn, chẳng phải sẽ tiện nghi cho đám người phía sau sao? Dù sao thì cũng ở trong lò luyện đan, còn cao thủ chân chính chưa đi ra, lát nữa nhất định sẽ nổi lên xung đột với tên tiểu quỷ này. Những người đó cũng không dễ chọc, không bằng tự mình cứ tạm thời quan sát cái đã, tạm thời khôi phục lại linh lực đã tiêu hao ở trong lò luyện đan, đồng thời cũng chờ xem tên tiểu quỷ này bị nguyên một đám cao thủ quần ẩu. Thời điểm đó mình có thể chạy tới đánh rắn dập đầu, nói không chừng còn có thể đem cơ duyên đoạt lại. Những người đem ý nghĩ này ôm trong lòng quả thực là rất nhiều. Ngược lại xuất hiện một màn kỳ dị. Những tu sĩ sau khi xông ra cũng chỉ hung hăng lườm Phương Hành sau lưng một chút, dĩ nhiên lại không tiến lên động thủ với hắn. Còn có một hai người hỏa khí lớn đơn thương độc mã xông lên thì cũng không dám chọc hắn. Mấy vị cao thủ tranh đoạt kiêm đan đã đánh tới chân hỏa rồi, uy thế rất mạnh, chấn cho cái lò luyện đan khổng lồ này cũng phải ông tác hưởng. Còn thám tử do Yêu Linh phái vào trong lò luyện đan cũng đã thay Phương Hành phát hiện ra. Ở bên trong lò đan có tổng cộng 9 miếng kim đan rơi xuống bốn phía, bị Hàn Long Tử đoạt lấy một khỏa. Bắc Thần Sơn Tam Yêu Tinh cũng liên thủ đoạt được hai khỏa, Hàn Gia Tử đơn độc cũng đoạt đi hai khỏa. Ba miếng rơi vào trong tay Lệ Anh, còn một miếng thì đang cùng tranh đoạt. Oanh một tiếng, rốt cuộc Hàn Long Tử nhịn không được buông tha cho tranh đoạt, phi thân vọt tới miệng của lò đan đang muốn rời khỏi, lại chợt nhìn thấy Phương Hành canh giữ ở miệng đan lô, y nhất thời nao nao. Phương Hành cười hì hì nhìn hắn, lại gặp mặt rồi, người muốn ra sao, giao kim đan ra đây, tẩy cơ đan ta thu một nửa. Người có ý gì? Hàn Long Tử chuyển âm quát hỏi cực kỳ phẫn nộ. Ý chính là tiểu gia muốn đánh cướp người, nếu không giao ra kim đan thì đừng nghĩ ra ngoài. Phương Hành khoanh tay, ngang ngạnh nói. Ghê tởm, là còn muốn nhân lúc cháy nhà đĩa hôi của, vô sỉ như vậy sao? Hàn Long Tử giận dữ huy vũ lam kiếm, hướng pháp trận của Phương Hành vọt tới muốn trực tiếp xông trận. Đánh nhau rồi. Lúc này đám tu sĩ trúc cơ xông ra trước đã sớm nhộn nhịp ngẩng đầu lên để quan sát trận đại chiến này. Ai, đáng tiếc là người đi ra ngoài lại là Hàn Long Tử. Nếu như là Lệ Anh và Hàn Gia Tử thì tốt rồi. Chúng tu đều than nhẹ, họ nghĩ Hàn Long Tử hơi yếu một chút. Nguyên bản hắn từng bị Phương Hành một gậy không dám mở miệng. Hôm nay lại ở trong lò luyện đan đại chiến một hồi, linh lực đã tiêu hao không nhẹ. Lại còn phải nín hơi để chống đỡ đan xương tập kích, một thân thực lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà tiểu ma đầu Đại Tuyết Sơn kia dĩ giật đãi lao, lại còn bày ra cả pháp trận. Hàn Long Tử như thế nào có thể là đối thủ của hắn? Nhưng vào lúc này có hai tên tu sĩ trúc cơ lặng yên bay vút lên giữa không trung. Thời điểm mà Hàn Long Tử phẫn nộ xông trận, bọn họ đã yên lặng vọt tới sau lưng của Phương Hành. Bọn họ vậy mà cũng là trúc cơ tu sĩ của Tây Mạc, đến cùng với Hàn Long Tử. Chỉ là sau khi bọn hắn đi ra, một mực không có lộ ra, lựa chọn xuất thủ vào lúc này, muốn là tiền hậu pháp giáp kích để phá pháp trận của tên tiểu quỷ này, đem Hàn Long Tử cứu ra. Ta sớm đã thấy hai người các ngươi còn lén lén nút lút làm gì? Phương Hành cười to, vận chuyển pháp lực của trận pháp để trấn áp Hàn Long Tử, còn bản thân mình thì vác độc cước đồng nhân sóc quay đầu lại, hướng hai tên trúc cơ Tây Mạc kia cười to. Trước khi động thủ, suy nghĩ thật kỹ phân lượng của mình, không thì tiểu gia chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Ngoại trừ hai tên tu sĩ trúc cơ nhất mạch của Hàn Long Tử, thì ở dưới đất cũng có mấy tên trúc cơ dục dịch, hoặc là đám người của Bắc Thần Sơn, hoặc là đám người của Quỷ Quốc Nam Cương. Bọn họ lo lắng cho chủ tử nhà mình sau khi rời khỏi lò luyện sẽ bị Phương Hành chặn đường cướp bóc, cho nên lúc này cũng nóng lòng muốn thử. Nếu là tiền hậu giáp kích thì rất có thể sẽ phá được pháp trận. Phương Hành thì đã sớm nhìn thấu ý đồ của bọn họ, thời điểm xoay người lại vác lên độc cước đồng nhân sóc đã hạ xuống tuyệt sát lệnh. Các người, cái đám khốn kiếp này, thật đúng là không để tiểu gia vào mắt. Nếu như dám đi lên trêu chọc ta thì đừng trách tiểu gia lấy luôn tính mạng của các ngươi. Câu nói này mặc dù vừa cười vừa nói nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Hiển nhiên, đây không phải là một câu nói vui đùa. Đám tu sĩ Tây Mạc chuẩn bị xông lên, cùng với đám tu sĩ Bắc Thần Sơn Nam Cương Quỷ Quốc xuẩn xuẩn dục động, lập tức dò dự giữa không trung. Tiểu quỷ này hung hãn như thế nào, bọn hắn đều đã biết. Bọn họ có thể coi hắn đồng dạng như là nhân vật thiên kiêu, nhưng ở cấp bậc đạo tử, bản thân xa xa không thể động tới. Tính mệnh làm trọng, cho nên bọn hắn phải đắn đo suy nghĩ thật kỹ. Đệ tử của Đại Tuyết Sơn, chỉ là cái pháp trận này, liền vọng tưởng đoạt cơ duyên của ta sau, nằm mơ. Cũng chỉ trong chốc lát công phu này thì Hàn Long Tử cầm trong tay lam kiếm giống to một tiếng, đã một đường đột phá pháp trận, để cho áp lực của trận pháp tách ra, đã đi tới trước mặt của Phương Hành ở trung tâm pháp trận. Trong tiếng giống giận dữ, lam kiếm quán hóa thành một đạo quang hoa hướng Phương Hành bổ tới, kiếm quang lóe lên từng đạo hàn quang, để cho người ta chỉ cần nhìn vào thì lông tóc trên người đã dựng đứng lên, quả thật là một kiếm lưu huyết, làm cho bốn phía cũng biến thành trời đông giá rét. Nhớ kỹ, không được tới gần, nếu không thì mạng nhỏ sẽ không còn. Phương Hành chỉ vào mấy người xuẩn xuẩn dục động kia, quát lên một câu, rồi mới xoay người buông ra một gậy mà vụt xuống. Độc cước đồng nhân sóc đập lên thân kiếm của Hàn Long Tử, làm hàn mang nở rộ ra, vô số băng tuyết vỡ nát, rơi vãi ra bốn phía. Lực lượng của Hàn Long Tử dũng mãnh phá trận giống to một tiếng, sau đó lại như một cái túi vải rách bay ngược trở về lò luyện đan. Cho dù phá được pháp trận thì thế nào, chỉ bằng chút bản lĩnh này của ngươi, tính là ngươi có lao ra ngoài thì tiểu gia cũng có thể đem ngươi đánh vào trong. Nhìn thấy Hàn Long Tử nổi trận lôi đình, nhưng Phương Hành không coi ra gì, một lần nữa bố trí lại pháp trận cho tốt. Hắn bày ra pháp trận này thì vẫn là cái thứ trận kỳ mà lúc đầu mang ra khỏi Thanh Vân Tông, không được coi là cao minh lắm. Đối với tu sĩ trúc cơ mà nói thì phá vỡ trận pháp này cũng chỉ là chuyện trong thời gian uống cạn một chung trà. Hắn cũng không nghĩ là trông cậy vào trận pháp này để đưa đến tác dụng ngăn chúng tu ở cửa lò đan, coi như nó chỉ để tạo thành một cánh cửa mà thôi. Còn chân chính đưa đến tác dụng ngăn trở chính là bản thân hắn. Phương Tiểu Cửu, Người cướp đoạt cơ duyên của ta, đây chính là kết làm tử thủ với ta. Hàn Long Tử bị một gậy của Phương Hành đánh về lò luyện đan, mặc dù chưa thụ thương nhưng cũng nổi trận lôi đình. Hơn nữa thời gian hắn cũng bế khí rất dài rồi, sẽ không chịu nổi. Tâm lý thì càng như phát cuồng, hàm răng cắn chặt đến rung động, hận không thể ăn tươi nuốt sống Phương Hành. Hiện tại mới cùng người kết làm tử thù sau, Phương Hành cười nhạt. Ta cho rằng tại thời điểm người chặn xe ngựa của ta thì đã kết làm tử thù rồi. Nói xong mục quang dần lạnh, hắn quát lên. Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, thật đúng là cho rằng tiểu gia ta tốt tính như vậy sao? Bất luận con chó con mèo nào cũng có thể tới trêu chọc ta sao? Hôm nay, tiểu gia liền giao, lưu lại cho ngươi chút dạy dỗ. Ta quản con mẹ ngươi là cái gì mà tứ mạc tỉ muội hay tam huynh đệ. Nếu không giao ra cơ duyên thì đừng nghĩ ra ngoài. Vương bắt đản này, ta muốn giết ngươi. Hàn Long Tử tức giận đến hàm răng rung động, mắt phun ra lửa. Phương Hành thì không nhanh không chậm, lắc lắc độc cước đồng nhân sóc. Có bản lĩnh thì tới mà giết, ai cản ngươi nào? Tao đoán cười lạnh một tiếng. Chấn đắc, lực lượng chấn đắc để cho nội ngoại của lò đan, không ai dám hé răng một câu. Rồi, đây. Hàn Long Tử đầu có nghĩ đến, trong lúc nhất thời mình nổi lòng căm phẫn, chặn đường tên đệ tử Đại Tuyết Sơn này, mặc dù bản thân là có ý tốt, nhưng lại bị tiểu quỷ này ghi hận. Dĩ nhiên vào lúc này y chặn đường muốn cướp đoạt cơ duyên của mình. Cái loại cảm giác này thật giống như lúc đầu lơ đãng đánh một con chó ghẻ ven đường lại bị chó cắn một cái. Vốn không lưu ý, chỉ cần tìm cơ hội đem chó làm thịt lại được. Nhưng không nghĩ tới, khi mà bản thân đang suy nghĩ muốn giết con chó ghẻ này, thì con chó ghẻ cũng lại đang có ý nghĩ cắn chết bản thân. Cái loại cảm giác này thực sự hoang đường, lại còn phẫn nộ nữa. Hắn đường đường là một trong Tây Mạc Tứ Kiệt, khi nào bị người ta bức bách như vậy. Nếu như tên đệ tử Đại Tuyết Sơn này cũng tiến nhập vào lò đan, dùng thực lực của mình đi cướp đoạt cơ duyên thì cũng thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, bản thân mạo hiểm bị đan xương ăn mòn, rồi đoạt được cơ duyên từ trong tay một đám thiên kiêu. Cho nên lúc này hắn không nỡ bỏ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không có biện pháp. Trải qua một hồi hỗn chiến trong lò đan, linh lực của hắn tiêu hao rất kịch liệt. Hơn nữa, lo lắng đan xương ăn mòn, một mực không dám thở. Lúc này khí tức trong cơ thể đẩy lên, hắn căn bản không dám đánh với Phương Hành một trận. Hàn Long Tử đạo hữu, nếu như người không đi ra thì nhường đường cho tỷ muội chúng ta. Lúc này có một âm thanh dịu dàng thanh thúy vang lên, chính là Tam Yêu Tinh của Bắc Thần Sơn đã đến sau lưng hắn. Cái cửa của lò luyện này nó chỉ mở ra một chút thôi, chỉ có thể dung cho một người ra vào. Hắn ngăn ở miệng lò luyện đan cãi nhau với Phương Hành, người phía sau liền không cách nào tiến tới phụ cận. Hàn Long Tử trong cơn giận dữ vốn là muốn mở miệng quát, nhưng lại chợt nghĩ tới Tam Yêu Tinh Bắc Thần Sơn này cũng không dễ trêu chọc. Vạn nhất mà bản thân đắc tội với bọn họ, trước thì có tiểu ma đầu chặn đường, sau có ba yêu tình giáp công, thì lúc đó cũng không dễ ngăn chặn. Không bằng tạm thời có nhường đường cho các nàng. Nếu như bọn họ có thể để cho tiểu ma đầu kia nhường đường, thì mình cũng dễ ở sau lưng các nàng tùy thời cướp đường mà chạy. Nghĩ đến chỗ này, thân hình hắn lóe lên, lui về phía sau ba trượng, nhường ra cửa của lò đan. Nữ tử quần lục lên cười tủm tỉm đi tới cửa lò đan, hướng Phương Hành nói. Vị tiểu huynh đệ này quả nhiên là có ý kiến hay, dễ dàng lấy được tài nguyên bên trong lò đan. So với mấy người chúng ta, xông vào trong lò đan đánh sống đánh chết thì dễ dàng hơn nhiều. Tỷ tỷ ta đối với ngươi thực sự vừa bội phục mà lại thích thú nữa. Ai nha, đừng có nói như vậy, đỏ mặt rồi. Phương Hành có chút ngượng ngùng nói, các người có muốn ra ngoài không? Người đứng đầu của ba yêu tinh Bắc Thần Sơn là nữ tử quần lục, hướng về phía hắn khẽ nở nụ cười quyến rũ động lòng người. Đúng rồi, để chúng ta ra ngoài có được không? Đang khi nói chuyện thì âm thanh giống như kiệt sức, sóng mắt dịu dàng, thực sự làm cho người ta xem vào liền mê muội. Phương Hành mặt càng đỏ hơn, tựa hồ có chút ngượng ngùng, hơi xấu hổ nói, không được. Nữ tử màu lục nhất thời ngẩn ra, ngạc nhiên nói, không được ư. Phương Hành còn lộ ra một bộ dáng là thiếu niên xấu hổ, thế nhưng ngoài miệng thì tuyệt không hàm hồ. Đúng vậy, đây là việc buôn bán nha. Cái này phải chú ý tới thành tín chứ, ra một nửa chỗ tốt mới có thể ra ngoài, da trẻ không gạt, nam nữ cũng không đổi. Không giao ra chỗ tốt thì ai cũng không thể đi ra. Nữ tử quần lục nhất thời sắc mặt có chút khó chịu, thầm nghĩ tiểu vương bắt đản này dầu muối không ăn. Vừa rồi bản thân ném mị nhãn có thể nói là như đút cơm chó. Lúc này nàng đã vô thức phát hỏa, do dự một hồi lại cười càng ngọt ngào hơn mà nói. Thế nhưng ba tỷ muội chúng ta thực sự là thực lực yếu ớt, không cướp được bao nhiêu. Người ta nói là cơ duyên là phải do trời. Tiểu huynh đệ, xem như vậy có được hay không? Ta cho ngươi 3 miếng tẩy cơ đan, ngươi liền thả chúng ta ra ngoài. Phải biết rằng Hồng sư muội của ta thế nhưng cực kỳ thích ngươi, ta vốn là còn muốn giới thiệu cho ngươi một chút đây. Diệu Nguyệt Quật của Bắc Thần Sơn chúng ta, tuy rằng là sử dụng hoan hỷ, bái dương chi thuật, nhưng Hồng sư muội kia của ta vẫn chưa từng chạm qua nam nhân, vẫn còn hồng hoàn đó. Thật là đáng ghét, dĩ nhiên lại dùng cái loại phương pháp này tới để gạ gẫm người ta. Phương Hành cười hăng hắc, ánh mắt tỏa sáng, tựa hồ là nước bọt nước dãi cũng muốn chảy ra. Nhưng ngay lúc mà nữ tử quần lục thở phào nhẹ nhõm, cho dù là mình đã đả động được tiểu vương bát đản này, thì Phương Hành lại kiên định lắc đầu, tiếc hận nói: "Bất quá vẫn không được nha. Ta biết các người lấy được một cái tử kim hổ lô, bên trong phải có 15-16 khỏa tẩy cơ đan, còn có 2 viên kim đan nữa. Ngươi chỉ cho ta có 3 khỏa tẩy cơ đan cũng không được. Như vậy đi, Hồng sư muội của ngươi tính là 1 khỏa tẩy cơ đan. Như vậy ngươi vốn phải nên cho ta 8 khỏa tẩy cơ đan, 1 viên kim đan. Ta bớt cho các ngươi, giảm cho các ngươi 1 khỏa tẩy cơ đan. Vậy là còn 7 khỏa tẩy cơ đan và 1 viên kim đan. Cầm ra đây." Nữ tử quần lục lúc này nhất thời sắc mặt cũng tái đi. Lúc này sắc mặt của nàng không khác gì cái váy của nàng, đôi môi run run, một câu cũng không nói nên lời. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.